Konoha Chi Quang, chương 472, heo cũng nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com, Soseki không kinh hoàng thất thố chút nào. Ngược lại có chút hăng hái hỏi nói. À, vì cái gì đây? Madara nhìn thẳng hắn hai mắt. Bởi vì, ngươi muốn mượn dùng Akatsuki uy hiếp thống trị thế giới. Mà ngươi cũng xác thực làm đến. Soseki thần thái nhẹ nhõm. Như ngươi loại này ý đồ hủy diệt thế giới ác đồ. Đối ta cái này thủ hộ thế giới anh hùng nói xấu. Có ai có tin hay không? Có ai dám tin tưởng sao? Nghe được Soseki cái này ý vị thâm trường lời nói. Madara tán thành gật gật đầu. Xác thực, đừng nói ngươi ngụy trang đến hoàn mỹ không một tì vết. Coi như ngươi ngày nào lộ ra sơ hở. Phát hiện điểm này người cũng sẽ từ nội tâm phủ định. Thậm chí chủ động giúp ngươi ẩn tàng. Bởi vì, loại người như ngươi tuyệt đối không thể là ác. Nếu không, này chính là thế gian kinh khủng nhất tai nạn. Soseki thở dài. Thật sự là, đều nói không muốn nói xấu ta. Chấm, Madara cất tiếng cười to. Chấm, ta cũng không phải là muốn đem ngươi kéo xuống. Chỉ là muốn chứng minh, ta không có bại tại Hashirama như thế trong tay người, mà chính là thua ở giống như ta trong tay người. Giống như ngươi, Soseki mỉm cười, ngươi xứng sao? Dạng này cuồng ngạo lời nói từ hắn dạng này hoàn mỹ miệng người bên trong nói ra. Cho người ta một loại cực độ không hài hòa cảm giác. Madara sắc mặt biến thành màu đen, lạnh hừ một tiếng. Người cũng chính là trận chiến lấy thực lực cường đại. Mới làm đến ta không có làm đến sự tình. Soseki mỉm cười nói. Có loại này nhận biết. Nói rõ ngươi căn bản không có chính thức thấy rõ cái thế giới này. Nghe được hai người đối thoại. Giấu ở Obito thể nội Hắc Jesu có loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Bởi vì, liền hắn đều không có nhìn ra Shimizu Soseki ẩn tàng bản tính. Tại đùa bỡn âm mưu quỷ kế phương diện này, hắn là Madara tổ tông. Nhưng khác biệt là, Madara là mưu đồ nhẫn giới kiêu hùng tính cách. Hắn là bổ tháng cứu mẹ con có hiếu tâm địa. Nhãn giới khác biệt, nhìn thấy đồ, vật cũng khác biệt. Madara suy bụng ta ra bụng người. Thấy là ôm ấp hắc ám ánh sáng. Hắn suy bụng ta ra bụng người. Thấy là vô hạn yêu. Gia hỏa này thực sự quá kinh khủng. Hắc Jesu run lẩy bẩy. Hắn trước kia chỉ là cố kỵ thực lực đối phương cùng trưởng thành. Nhưng là bây giờ, hắn càng e ngại đối phương thủ đoạn cùng tính cách. Ngồi nhìn tai nạn phát sinh, thậm chí trợ giúp, nhưng lại đạt được tất cả mọi người ca công tụng đức. Đem toàn thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dạng này người thực sự thật đáng sợ. Quảng cáo. Nghĩ tới đây, Hắc Jesu lẫn mất càng sâu, không dám có bất kỳ động tác gì, lo lắng bị đại ma vương phát hiện, ta không có thấy rõ cái thế giới này. Madara suy cười một tiếng, ta cũng là bởi vì đem cái thế giới này thấy quá rõ ràng, cho nên mới muốn cải tạo nó. Cải tạo, Soseki khẽ lắc đầu, để toàn thế giới sống ở hư giả bên trong, gọi là trốn tránh. Đối với Soseki biết Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, Madara cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là cười lạnh nói. Ngươi bây giờ còn tuổi còn rất trẻ, cho nên sẽ có dạng này cách nghĩ. Tiếp qua 10 năm 20 năm, ngươi liền sẽ phát hiện. Ngươi bây giờ làm ra hết thảy đều là tốn công vô ích. Chờ ngươi chết đi về sau, ngươi định ra trật tự liền sẽ sụp đổ. Người sáng lập hòa bình sẽ phân mảnh. Hư giả hạnh phúc cuối cùng rồi sẽ bị chiến tranh cùng thống khổ thay thế. Người thói hư tật xấu là hết thảy tai nạn căn nguyên. Chỉ cần còn có người còn sống. Thống khổ liền lại không ngừng truyền xuống tiếp. Chỉ có tại mộng thế giới bên trong. Bi kịch mới sẽ không tái diễn. Soseki vuốt cằm. Vấn đề này cũng là không khó giải quyết. Madara cau mày. Không khó giải quyết, đúng à, ngươi đoán loại kia tương lai điều kiện tiên quyết là ta chết. Soseki vỗ tay một cái. này ta chỉ cần vĩnh viễn còn sống không liền có thể lấy. Obito thể nổi, nghĩ đến mẫu thân Hắc Giê-xu lại trần chờ. Chẳng lẽ ta cứ như vậy nhìn lấy? Chấm, Raigan, vĩ thú, ngoại đạo ma ảnh đều ở trước mắt. Bỏ qua lần này, hắn khả năng lại phải đợi hơn ngàn năm. Dù sao, hắn nhưng không có Raigan. Không có luân mộ bóng dáng dạng này tiện lợi năng lực. Bằng chính hắn không có khả năng thu hồi ngoại đạo ma ảnh. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Soseki lời nói phảng phất một đạo thiểm điện đánh trúng đầu óc hắn. Đúng à, nếu như hắn chạm tới suốt đời lĩnh vực, đổi thành người khác, hắn tuyệt đối sẽ không có loại này lo lắng. Có thể Shimizu Soseki khác biệt, nam nhân kia mãi mãi cũng tại leo, mãi mãi cũng tại xông vào cực hạn. Rõ ràng 7 năm trước cũng là nhẫn giới chi thần. Nhưng hắn lại chưa từng có thư giãn qua bất luận cái gì một ngày. Cường đại như vậy tính cách, nói không chừng thật có thể để hắn chạm đến cái kia lĩnh vực. Nếu như Shimizu Soseki đụng chạm đến suốt đời lĩnh vực, vậy hắn liền không còn có thể cứu ra mẫu thân. Cho nên, cái này có thể là ta sau cùng thời cơ. Nhìn lấy Soseki này không đề phòng phía sau lưng, Hắc Giê-xu chỉ cảm thấy chính mình tay phải dục dịch. Đây là sau cùng thời cơ. Tuy nhiên phía trước có đại hoảng sợ. Nhưng cuối cùng vẫn hiếu đạo áp đảo e ngại. Hắn, Hắc Giê-xu, muốn lên, ngoại giới. Madara đồng tử bỗng nhiên co vào. Ngươi muốn đuổi theo tầm suốt đời huyền bí. Soseki cười nói. Chỉ cần ta có thể vĩnh viễn sống sót. Cái thế giới này liền sẽ không còn có chiến tranh. Madara thanh âm trầm thấp. Xác thực, nếu như ngươi còn sống, sở hữu dã tâm gia đều muốn cân nhắc ngươi ảnh hưởng. Bởi vì, ngươi mới là cái thế giới này lớn nhất đại dã tâm nhà. Soseki thở dài, lại đem ta thiện lương như vậy người nói thành là dã tâm gia. Thật sự là quá phận. Nói, Soseki đột nhiên quay người. Một phát bắt được duỗi hướng mình phía sau lưng cổ tay. Vạn Mako M, người nói đúng không? Hắc Giê-xu thân thể cứng ngắc, mồ hôi rơi như mưa. Người biết ta không chết. Đương nhiên à, vì cái gì? Obito rõ ràng, quảng cáo, Soseki cười nói. Đây là bởi vì, ta đầy đủ tín nhiệm Obito IQ. Phản sát địch nhân loại chuyện này, phát sinh ở trên người hắn thực sự không thế nào hợp lý. Hắc Giê-xu há to mồm, cả người đều ngốc, liền bởi vì cái này. Madara cau mày, Hắc Giê-xu, ngươi đã không chết vì cái gì không cùng ta liên hệ. Hắc Giê-xu còn muốn lấy giả làm sao chết thoát thân, vội vàng nói, Madara đại nhân. Ngài trước đó bị Nagato khống chế. Ta không dám bại lộ tự thân. Soseki lại là khẽ cười một tiếng. Uchiha Madara, ngươi biết ta vì cái gì nói ngươi không có thấy rõ cái thế giới này. Madara nhíu mày nói. Ngươi muốn nói cái gì? Soseki cười nói. Ngươi để Obito khống chế Nagato nhân sinh. Ngươi khống chế Obito nhân sinh. Vậy ngươi liền không có nghĩ qua, cuộc đời mình nói không chừng cũng là bị người khống chế. Hắc Giê-xu run lẩy bẩy, cái này phát triển giống như có chút không thích hợp, ta nhân sinh bị người khống chế. Madara khó chịu lạnh hừ một tiếng, mệnh ta vận cho tới bây giờ đều là trưởng khống tại trong tay mình. Đúng vậy a, Obito cũng là nghĩ như vậy. Soseki rất tán thành gật gật đầu. Madara cảm giác có bị vũ nhục. Không nên đem ta cùng loại kia ngu xuẩn đánh đồng. Ta ngược lại thật ra cảm giác được các ngươi rất giống đâu. Soseki khóe miệng hơi hơi dương lên. Không đều là bị Hắc Giê-xu đùa bỡn xoay quanh sao? Hắc Giê-xu, Madara chào phúng nói. Chẳng lẽ Obito không có nói cho ngươi biết? Hắc Giê-xu là ta ý thức thể. Soseki tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này thật đúng là có ý tứ. Obito nói cho ta biết. Hắc Giê-xu là tại hắn bị ngươi cứu. Ngươi coi lấy hắn mặt rót vào ý thức thể sau sinh ra. Nhưng ta vì sao lại ở trước đó 2 năm Hozuki thành một trận chiến bên trong gặp phải hắn? Đừng nói cho ta đó là thời không xuyên Việt. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.